Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Chương 177 Nguyệt Bạch Nhật Ký Thân Hầu. 7 tháng sơ 7 Bách Dương Tông thiếu chút nữa liền không có. Bế quan 5 ngày, dạ dày trung ngứa ngáy. Ta liền xuất quan đến Triều Thiên Khuyết giải sầu, mới biết được ngày ấy đem Thái Tuế một trưởng chụp bẹp Bách Dương Tông Nguyên Anh chân quân trở về. Lúc sau, nháo ra tới nhiều ít gọi người giờ khóc giờ cười xui xẻo sự, nghe nói hắn từ tiến Bách Dương Tông Sơn. Môn bắt đầu, nơi đi qua, đều là sơn băng địa liệt, phòng ốc sụp xuống, các lộ đệ tử phi kiếm mất khống chế. Pháp thuật đánh thiên, toàn bộ tiếp đón đến trên người hắn, mà dẫn tới Bách Dương Tông thiếu chút nữa bị hủy. Là bởi vì Bách Dương Tông ngầm hỏa mạch bạo, địa hỏa cơ hồ đem toàn bộ chủ phong đốt quách cho rồi, ai cũng không thể nói này cùng vị kia chân. Quân có quan hệ, nhưng ai cũng không thể nói không quan hệ, rốt cuộc. Là hắn từ bên cạnh quá thời điểm, ngầm hỏa mạch, oanh. Thái Tuế không biết tung tích, Triều Thiên vực nội nhân tâm hoảng sợ, trên đường cái phàm là có người lộ ra đinh điểm xui xẻo manh mối. Chung quanh người lập tức giải tán, sợ bị ảnh hưởng, xen vào này, ta quyết định lập tức khởi hành, từ quán Thiên Giang đi thuyền Nam Hạ, rời xa vận đen nơi, thân hầu, 7 tháng sơ 10 đặt mua hảo trên đường sở cần. Tần Lục Nương biết được ta phải đi, cùng Văn Bắc Kiệt tự mình đưa ta đến quán Thiên Giang bến đò, ở ta lời lẽ chính đáng cự tuyệt hạ. Vẫn là hướng ta thuyền nhỏ thượng tác không ít Triều Thiên vực mỹ thực. Gia vị, cùng với một ngụm đồng nồi, thế gian vạn vật quay lại chung có thời gian. Có gặp nhau liền có khác ly, sơn không nói, thủy không nói, hết thảy toàn ở không nói chung. Thiên địa mênh mông, đại đạo độc hành, thân hầu, 7 tháng 12 Giang Thượng Yến song phi, Giang Hạ Cá đối du, lần đầu tiên giá thuyền độc hành với Giang Thượng. Xuôi dòng Nam Hạ, ta đem phi hạch thuyền ngụy trang thành bình thường ô bồng thuyền. Quải một chuỗi đèn lồng màu đỏ chiếu sáng, lại làm vô diện khoác áo tơi mang nón cói. Cầm cần câu ngồi xếp bằng đầu thuyền. Trong tầm tay phóng một phen khoan kiếm, kinh sợ bọn đạo trích, ban ngày, ta trần trụi hai chân ngồi ở mép thuyền thượng, đá đánh bọt sóng, xem một giang yên thủy chiếu tình lam, hai bờ sông nhân ra tiếp họa mái, trong đêm tối. Ta đầu gối hai tay, ngủ ở ô bồng trên đỉnh, xem trời nước một màu vô hạt bụi nhỏ, sáng trong không trung cô nguyệt luân, thiên địa yên tĩnh. Chỉ có trùng điểu tiếng nước, này một khắc, trong lòng phá lệ bình thản, càng thêm có thể nghe được chính mình nội tâm nhất chân thật thanh âm, ta muốn ăn cá nướng. Ta đều thành công tích cốc 7 ngày, như thế nào cũng đến ăn một đốn khen thưởng chính mình. Bằng không sao có thể tiếp tục kiên trì đi xuống. Thân hầu, 15 tháng 7 từ quán Thiên Giang nhập Long Đuôi Giang. Hai bờ sông không còn nhìn thấy dân cư, chỉ có thương phong thúy nhạc, núi đồi trùng điệp chót vót, xem nhiều. Nị, chuyến này cần đi thủy lộ một tháng, ra Triều Thiên vực, hơn trăm bộc vực Tây Nam biên giới, lúc sau chuyển đường bộ tiếp tục hướng Tây Nam xuất quan, mới có thể đến Lưu Sa vực, hôm nay ban ngày. Ta cuối cùng xem minh bạch tiên thảo kinh chung đoạt lấy linh thảo căn nguyên phương pháp. Cùng thảo mộc quyết thật sự có hiệu quả như nhau chi diệu, ta trước dùng bình thường linh thảo thử. Vài lần, lấy thức hải trung diệp tay thúc dục pháp quyết, đoạt lấy linh thảo căn nguyên tinh khí. Sau đó phụng dưỡng ngược lại ta tự thân, luyện hóa hấp thu, thuần thục lúc sau. Ta đem tiết lục chỉ kia tìm được thất phẩm ngọc tùy thảo hấp thu quá trình thực dễ dàng. Hấp thu lúc sau cảm giác, không có cảm giác, thật là một chút cảm giác đều không có. ta lại đem dư lại hai loại linh dược một hơi đều hấp thu. Hấp thu lục phẩm linh đuốc quả thời điểm cuối cùng là có điểm tinh thần phấn khởi cảm giác. Này tam cây linh dược tổng cộng gia tăng rồi tiên thảo kinh thuần thục độ 20 điểm. Khoảng cách đem vân chi thảo huyết mạch tăng lên một chút. Còn kém rất nhiều, không có linh dược. Tiên thảo kinh vô pháp tu luyện. Ta tiếp tục cân nhắc ngàn diệp vạn vật tay, nhìn chằm chằm Giang Mặt nếm thử lấy hai mảnh diệp. Tay hội tụ thủy linh khí, nhìn chằm chằm một ngày xuống dưới đôi mắt đau, nghe nói ăn cá đôi mắt có thể bổ đôi mắt. Thân hầu, 7 tháng 16 tu luyện, xem thủy thi pháp, tích cốc thất bại, một cái thành tinh đại cá chấm cỏ chính mình nhảy ta trên thuyền. Thật sự, thân hầu, 7 tháng 17 tu luyện, xem thủy thi pháp, tích cốc thất bại, tần lục nương cho ta đồng nồi có điểm dị sát. Ta lấy ra tới tẩy tẩy, thân hầu, 7 tháng 18 tu luyện, xem thủy thi pháp, tích cốc thất bại, răng thượng quá chiều, ớt bột không thể phóng hỏng rồi. Đây đều là tần lục nương tâm ý, ta tuyệt không cô phụ. Thân hầu, 7 tháng 19 tu luyện, xem thủy thi pháp, tích cốc thành công, đã nhiều ngày thói quen cùng vô diện nói chuyện phiếm. Tiểu lục không biết phát cái gì cuồng, đem ta cá toàn đốt trọi. Thân hầu, 7 tháng 20 tu luyện, xem thủy thi pháp, câu cá không thượng câu, còn ở nơi xa thành đàn chơi đùa, khiêu khích ta. Các người sợ là không biết ta hỏa đạn phù lợi hại. Cũng không biết vô diện, kiếm khí tận trời, uy lực. Chú, vô diện trên người 99 đem tế kiếm xuyên cá nướng thật sự dùng tốt. Thân hầu, 7 tháng 21 ta không bao giờ muốn ăn cá, hôm nay tích cốc. Thành công, thân hầu, 7 tháng 22 quá ly phong độ, nhập tu chân phường thị. Chung gặp người yên, nơi đây cằn cỗi, vùng khỉ ho cò gáy, tu sĩ cấp thấp chủ yếu đồ ăn đều là loại cá. Là một cái đạo tâm kiên định người, ta muốn tiếp tục tích cốc, nơi này không có sơn hải lâu, cũng không có hồng nhạn lâu, không biết Phất Y chân quân có hay không cho ta hồi âm. A Nam bọn họ có hay không viết thư cho ta, ta nghe địa phương tu sĩ nói. Ly phong độ là triều thiên vực biên giới, lại hướng nam, ở tiến vào bách bộc vực phía trước kia một đoạn giang thượng không yên ổn. Có thủy yêu còn có hải tặc, đường bộ giống nhau không yên ổn. Ta còn là quyết định đi thủy lộ, mấy ngày nay ở trên thuyền tuy rằng không thú vị. Nhưng ta tu luyện ngàn diệp vạn vật tay rất có tiến triển. Hiện giờ đã có thể điều động giang tiếp nước linh khí. Thi triển thủy thuộc tính tiểu pháp thuật, kế tiếp ta muốn thử xem. Có thể hay không điều động ngũ hành đài sen ngũ hành tinh khí. Thân hầu, 7 tháng 25 trạng vạng ta thuyền bị cái ba tinh đỉnh phiên. Vốn tưởng rằng chỉ là bình thường thủy yêu tác loạn. Ai ngờ sau lưng có người mai phục, hai cái trúc cơ sơ kỳ cũng dám kiếp đạo của ta. Bọn họ sợ không phải nghèo điên rồi. Ta làm vô diện toàn lực một trận chiến. Một chén trà nhỏ công phu kết thúc chiến đấu. Vô diện cái này kiếm tiêu con rối xác thật lợi hại. Nhất chiêu, kiếm khí tận trời, đi xuống. Trên mặt sông mênh mang một mảnh. Tất cả đều là bụng cá trắng. 9 khối trung phẩm linh thạch tiêu hao không còn. Quá thiêu tiền, hai cái cướp đường chính là quỷ nghèo. Trên người liền mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, trách không được bí qua hóa liều, lần này mệt. Xem ra phản đánh cướp, cũng không phải nhiều lần đều có thể ngoài ý muốn phất nhanh. Ta còn là đến đi chính đạo, tới rồi lưu xa vực. Tiếp tục bày quán đi, này một đường đem bùa chú đan dược trận bàn gì đó đều chuẩn bị lên. Thân hầu, 7 tháng 30 tiến vào bách bộc vực biên cảnh. Hai bờ sông đều là nộ phóng hoa tươi, con bướm thành đàn, núi xa chót vót, rừng rậm ngưng thúy, Trong núi loáng thoáng còn có sơn ca truyền ra, Bách Bộc vực Tây Nam Biên cùng Thiên Vu thập vạn đài. Sơn giáp giới, bốn mùa như xuân, khí hậu hợp lòng người, ta ở sư phụ cấp du ký nhìn thấy quá. Nói Bách Bộc vực trung nữ tu rất nhiều, lấy nữ vi tôn, người toàn ái mỹ, người đều có một bộ hảo giọng nói. Du ký trung còn nhắc tới nơi đây tu sĩ phần lớn tu cổ thuật, còn có cổ xưa ngôn linh truyền thừa, chẳng qua đã thật nhiều năm chưa từng xuất hiện quá, nghe nói là tuyệt tích. Ta nhớ rõ ngũ vị sơn nhân có một chỉnh bổn tạp tập ký lục đều là Bách Bộc vực trung hiểu biết, nàng cũng thập phần thích này một vực, chờ ta từ Lưu Sa vực trở về, nhất định phải đi Bách Bộc vực kiến thức kiến thức. Thân hầu, 8 tháng sơ tam trên thuyền đãi gần 1 tháng, cuối cùng là tới rồi, hôm nay thả nhanh hơn tốc độ chạy tới quan nội sa mạc phường thị. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen lúc sau lại xuất quan, sáng mai đổi mới chậm lại đến giữa trưa. Tấu chương xong, hết chương.